nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 369, rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta không tin Hoàng muội muội, ta chỉ là không nghĩ tới Lộ Tam cô nương sẽ làm ra cái gì khi ở nhà người khác làm khách. Mộc Cẩm vẫn là một bộ dáng không tin. Hoàng Anh tiểu cô nương liền lo lắng. Ai nha, Tần tỷ tỷ cũng không phải người ngoài. Ta đây liền nói thẳng, Tần tỷ tỷ nhà hôm nay đến không ít thân phận cao quý quý nhân đến xem lễ nha. Ta Lộ gia Tam biểu tỷ năm nay đã 17 tuổi rồi. Lại còn chưa nói hôn. À, nói đến chuyện này, đó cũng là vị Lộ gia Tam biểu tỷ của ta. Ừ, còn có mẫu thân di nương của nàng làm nha. Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mộc Cẩm tiếp tục chậm rãi nói. Tần tỷ tỷ ta nói với ngươi nha, nhị cữu mẫu công chúa ta thân phận tôn quý. Sau khi Lộ gia Tam biểu tỷ cập kê, liền bắt đầu giúp nàng lưu ý hôn sự. Còn cố ý nhờ mẫu thân ta cũng giúp đỡ chú ý hôn sự của nàng. Nhưng ngươi đoán xem thế nào? Mộc Cẩm cũng thuận thế hỏi một câu. Thế nào? Kiếp trước nàng cũng không biết Lộ Linh Nhi ở nhà mẹ đẻ nàng một ít chuyện. Đời này đã có cơ hội này hiểu rõ. Vậy cũng là không tệ. Hoàng Anh tiểu cô nương cũng thẳng thắn nói. Thấy Mộc Cẩm có hứng thú, liền tiến đến bên tai Mộc Cẩm. Đem Lộ Linh Nhi cùng di nương nàng như thế nào ỷ vào Lộ phò mã sủng ái. Hết lần này đến lần khác cự tuyệt chuyện Thái An công chúa vì nàng cầu hôn. Mộc Cẩm cũng rất bội phục thủ đoạn của mẹ con Lộ Linh Nhi. Thái An công chúa coi như không phải thánh quyến. Đó cũng là chính chính kinh kinh hoàng gia công chúa. Là lão hoàng đế thân sinh khuê nữ a. Mẹ con Lộ Linh Nhi lại có thể ép Thái An công chúa buông tay không quan tâm đến hôn sự của Lộ Linh Nhi. Hoàng Anh tiểu cô nương, đúng như Mộc Cẩm suy đoán, là thật sự cùng hai vị nữ nhi huyện chủ Thái An công chúa sinh ra tình cảm rất tốt. Liền rất bất bình cho Thái An công chúa, lại không thể trách nàng thân phò mã nhị cữu phụ quá mức sủng tiểu thiếp. Có hiềm nghi sủng thiếp diệt thê, lúc này gặp phải cơ hội, liền khó coi, châm chọc Lộ Linh Nhi. Tần tỷ tỷ biết chưa, Lộ gia Tam biểu tỷ của ta tuy là thứ xuất, nhưng tâm tư kia rất lớn. Nàng thích nhất tham gia các loại tụ hội, tỷ như hôm nay, phủ của ngươi đi lên nhiều quý nhân như vậy, còn đều là chưa nói thân, nàng rất thích. Mộc Cẩm nghe Hoàng Anh tiểu cô nương nói Lộ Linh Nhi bát quái nghe rất cao hứng. Trong lỗ tai đột nhiên chui vào một giọng nữ thê lương kinh hoàng. Thanh âm này còn rất quen tai. Mộc Cẩm nhìn về phía Hoàng Anh tiểu cô nương bên cạnh. Thần sắc trên mặt Hoàng Anh tiểu cô nương trong nháy mắt trắng bệch. Hỏng rồi, là Lộ Linh Nhi. Nói xong, nàng bất chấp Mộc Cẩm, xách váy chạy về phía âm thanh, trong miệng còn chưa nhàn rỗi. Lộ Linh Nhi hôm nay giết, thật sự là sợ cái gì tới cái gì. Mộc Cẩm, nàng là chủ nhân phụ trách chiêu đãi những quý tiểu thư này. Vô luận trong những quý tiểu thư này ai xảy ra chuyện, nàng đều phải đi xử lý. Cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo tiểu cô nương Hoàng Anh đang chạy chậm. Đợi đến bên người Lộ Linh Nhi, cả người nàng đã ướt đẫm, hai tay ôm N, G, Ư, C trốn ở trong N, G, Ư, C triệu chất run lẩy bẩy. Mộc Cẩm cũng kinh ngạc, trước công chúng, thiếu niên nam nữ này ôm cùng một chỗ không nói, cô nương kia toàn thân còn ướt đẫm, chẳng những Mộc Cẩm kinh hãi, những người khác, cho dù là nam khách bị hàng rào che chắn bên kia cũng khiếp sợ vô cùng. Lặng ngắt như tờ, Bạch Thuật, mau tìm áo choàng đến. Mộc Cẩm bình tĩnh phân phó, lập tức lại phân phó một tiểu nha đầu. Ngươi đi tìm phu nhân lại đây, lặng lẽ, đừng kinh động quá nhiều người. Ngươi, đi tìm gã sai vặt đi tiền viện tìm lão gia bẩm báo một tiếng. còn có để cho đại thiếu gia nhanh một chút đi Nam Tân bên kia đem Nam Tân dẫn đi. Cô nương nhà ngươi sao lại rơi xuống nước? Giọng Mộc Cẩm bình tĩnh nhưng nghiêm khắc. Đại nha hoàn bên người Lộ Linh Nhi tên là Yến Nhi. Đây cũng là người quen cũ của Mộc Cẩm đời trước. Nhà đầu này thủ đoạn cũng không kém. Đời trước mấy đại nha hoàn bên cạnh nàng cũng chịu thiệt không ít trong tay nha đầu này. Có lẽ là bị ánh mắt lạnh lùng của Mộc Cẩm nhìn đến sợ hãi. Yến Nhi vội vàng cúi đầu nhìn chủ tử Lộ Linh Nhi của nàng. Mộc Cẩm ở trước mặt mọi người, trầm tĩnh nhìn nha đầu này. Chủ tử nhà ngươi lúc này đều sợ hãi. Đầu óc nàng đều hồ đồ. Ngươi còn nhìn nàng làm gì? Yến Nhi nha đầu rõ ràng không chịu nổi Mộc Cẩm chất vấn. Lúc này Hoàng Anh tiểu cô nương cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Nhi. Yến Nhi, nhà đầu ngươi còn không ăn ngay nói thật. Nhìn nhiều ánh mắt như vậy, Yến Nhi nha đầu thật sự không chịu nổi. Tiểu thư nhà mình rơi xuống nước là cố ý, vẫn là cùng nàng thương lượng tốt. Một khi rơi xuống nước đối diện Triệu Vương Thế Tử nhất định có thể nhìn thấy. Nếu là Triệu Vương Thế Tử Điện Hạ có thể nhảy vào Tần gia hậu hoa viên đầm nhỏ nuôi thủy tiên cứu nàng thì càng tốt. Nếu là không nhảy xuống, hoặc là những người khác nhảy xuống, nàng liền xuống nước cứu chủ tử nhà nàng. Dù sao, nàng từ nhỏ liền ở bờ sông lớn lên, thủy ính so với mấy vị ca ca của nàng đều không kém. Yến Nhi trong lòng cân nhắc một chút, liền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào nói, là tiểu thư nhà ta thấy hoa S, U, N, G trong đầm nước kia nở rất đẹp. Muốn hái một đóa thưởng ngoạn, không nghĩ tới trượt chân, rơi vào trong nước, ô, Mộc Cẩm hừ lạnh một tiếng, Yến Nhi nha đầu này thủy tính rất tốt, trải qua kiếp trước. Mấy đại nha hoàn cùng bà tử bên người Lộ Linh Nhi nàng còn không biết. Đây rõ ràng là Lộ Linh Nhi cùng chủ tớ Yến Nhi thiết kế tốt. Nghĩ tới đây, Mộc Cẩm lại có vài phần tự giễu. Lúc Hoàng Anh tiểu cô nương cùng nàng bát quái, trong lòng nàng còn nghĩ, ở bên ngoài làm khách, Lộ Linh Nhi hẳn là không đến mức làm ra chuyện quá khác người đi. Ai biết nhanh như vậy đã bị đánh mặt. Lộ Linh Nhi người ta vẫn giống như kiếp trước, dám nghĩ dám làm dám đánh cược a, ha ha. Bất quá, Yến Nhi nha đầu này trước mặt mọi người đem nguyên do Lộ Linh Nhi rơi xuống nước nói rõ ràng. Tần gia liền không có trách nhiệm gì, nhiều nhất là chăm sóc bất lợi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nhiều quý tiểu thư như vậy đều ở đây. Chỉ có Lộ Linh Nhi nàng ở nhà khác làm khách còn không được chủ nhân đồng ý. Tự tiện hái hoa sen ngủ trong đầm nước người ta. Rơi xuống nước thì trách ai? Một lát sau, Bạch Thuật liền tìm tới một kiện áo choàng màu xanh nhạt. Mộc Cẩm nháy mắt một cái. Bạch Thuật liền tự mình đi kéo Lộ Linh Nhi từ trong N, G, Ư, C triệu chất ra. Đem áo choàng khoác lên người Lộ Linh Nhi. Lập tức liền kéo Lộ Linh Nhi qua. Mấy bà tử khỏe mạnh liền tới vây quanh Lộ Linh Nhi ở chính giữa. Triệu chất mặt không chút thay đổi. Cảnh tượng này bị một đám tiểu thư quý tộc vây xem. Chóp tai cũng đỏ lên. Biểu huynh, Lộ Linh Nhi thấy triệu chất xoay người rời đi. Khóc sướt mướt hô một tiếng. Sắc mặt các vị quý tiểu thư trở nên phức tạp. Trong mắt không ít người đều hiện lên sự khinh bỉ. Triệu chất nghe được thanh âm nhu nhược đáng thương kia, bước chân dừng lại, biểu huynh, Linh Nhi đa tạ ân cứu mạng của biểu huynh. Lộ Linh Nhi hai tay kéo hai bà tử vây quanh nàng ra. Thi lễ với triệu chất, ôi, nhưng lộ ra tam tiểu thư rơi xuống nước, có gì đáng ngại không? Cách chương.